Đế Tôn, chương 2538, Tiên Thiên Chí Bảo, góc truyện audio.com. Nhưng Hậu Tôn Đại Giáo và Sa Môn Đại Giáo hợp nhất khiến người nhận ra chỉ dựa vào lực lượng một giáo thì mình khó đứng vững trong tiên giới, cần liên hợp với nhiều lực lượng hơn mới giành được nhiều lợi lộc. Tuy nhiên Thiên Quân hay Đạo Quân chuyển thế đều là người dã tâm ngút trời, tài hoa hoành hành, sao chịu cam lòng mình thành thuộc hạ của người khác. Chỉ có chiến và máu, có người thua mới chịu quy thuận người khác. Rồng tố đang tụ tập, tương lai chiến đấu và chinh phạt sẽ càng thảm khốc hơn. Tầng hư không thứ 9 tiên giới toát ra uy nhiếp khủng bố ngày càng đậm đặc, như có đạo quân thời kỳ đỉnh cao tọa trấn tầng hư không thứ 9. Khủng bố áp lực làm các sinh linh tiên giới cảm giác trái tim đè chặt một tảng đá lớn. Đây là tầng hư không thứ 9 điều động lực lượng đại đạo tiên giới chuẩn bị mở ra tầng hư không thứ 6. Mở tầng hư không thứ 6 cần huấn nhưỡng lâu hơn hư không khác mấy năm, nói lên báu vật trong tầng hư không thứ 6 mạnh hơn báu vật trong 5 tầng hư không trước. Ngày mở ra càng gần, các giáo chủ tiên giới, tay chùm hỗn độn thiên quốc bàn tán xôn xao, thảo luận báu vật trong tầng hư không thứ 6 là cái gì. Tầng hư không thứ 5 ra 8 chí bảo tiên đạo, trong đó là Thiên Khánh Vân không cánh mà bay. Vậy trong tầng hư không thứ 6 chắc có 2 chí bảo tiên đạo, 2 món này nằm trong 10 chí bảo tiên đạo, là 2 món mạnh nhất. Tầng hư không thứ 6 sắp mở ra nhưng ta chỉ thấy một món trong đó, là 12 đại lục ghép lại thành vòng tròn, còn thứ khác là cái gì thì từ lúc tiên giới sáng tạo đến nay chưa từng lộ ra. Báu vật này chắc là cột chống trời chống đỡ tiên giới. Khi đế và tôn, bất không sáng tạo tiên giới dùng nó cắm ở trung ương tiên châu chống đỡ các tầng hư không tiên giới, đóng đinh trên đỉnh tầng hư không thứ 9. Bây giờ báu vật này biến mất hay bị đế và tôn, bất không giấu mất chúng ta không thể thấy. Mặc kệ thế nào, khi tầng hư không thứ 6 mở ra chắc chắn báu vật này sẽ hiện thế. Trong 10 chí bảo tiên đạo, báu vật có uy lực mạnh nhất, đứng đầu chí bảo là nó. Ai có được báu vật kia là có thể lấn lướt 9 chí bảo tiên đạo khác tranh hùng thiên hạ. Cái tên Huyền Thiên giáo chủ chắc cũng mắt thèm báu vật này. Sau khi tầng hư không thứ 6 mở ra kiếp số của hắn sắp đến. Bây giờ Huyền Thiên giáo chủ chưa có chí bảo tiên đạo nào, chắc sẽ ra tay tranh giành. Chờ xem Huyền Thiên giáo chủ bài bố thế nào để đề phòng, không cho hắn thành công. Không biết bao nhiêu tồn tại âm thầm quan sát Huyền Thiên tiên vực Huyền Châu, siêu tầm vị trí của Giang Nam. Làm bọn họ ngạc nhiên là mấy hôm nay Giang Nam không hề căng thẳng, không sắp xếp gì. Các đại quân Huyền Châu luyện binh, rèn pháp bảo, năm đạo tổ truyền giáo, khai đàn giảng pháp biện pháp. Có rất nhiều tiên vương, tiên quân hoặc tọa quan trong núi tiên tiên vực hoặc đi thăm bằng hữu. Giang Nam ở trong Huyền Thiên Tiên vực cầm sách đọc ngấu nghiến, không lo công việc trong Huyền Châu, suốt ngày đọc sách. Thánh Ma Thiên Tôn thấy vậy lòng nổi lên nghi ngờ. Huyền Thiên giáo chủ định khảo trạng nguyên trần gian sao? Thánh Ma Thiên Tôn nhỏ giọng nói. Không lẽ Huyền Thiên đã trải đường lui cho mình, có thể giữ thần hồn trong kiếp số chuyển thế đến hạ giới thi cử nhân trạng nguyên? Mấy tiên quân, đạo quân chuyển thế khác cũng đầy thắc mắc. Giang Nam đọc sách ngẫu nhiên tu luyện một đoạn thời gian, tiếp theo lại gặp. Góc truyện audio.com, sách, thần mẫu đạo quân cười khúc khích, đại kiếp nạn trước mắt còn bình yên thản nhiên, Huyền Thiên muốn hưởng thụ mấy ngày cuối cùng đây. Giang Nam ung dung mỗi ngày đọc vô cực đạo thư, hắn trở về từ đạo quân điện liền chinh chiến chém giết, không có thời gian bình tĩnh tinh thần. Bình yên ngắn ngủi này giúp Giang Nam có rảnh tham mộ kỹ ảo diệu đạo pháp của vô cực thiên tôn. Giang Nam phải kinh thán vô cực thiên tôn pháp thân, đạo quả hợp nhất bỏ xa hắn. Giang Nam cũng đi đường pháp thân, đạo quả hợp nhất, mặt ngoài hai người đi chung đường nhưng lý niệm hoàn toàn khác. Vô cực thiên tôn đi con đường là khống chế nhân quả, Giang Nam thì là không sợ hãi nhân quả, muôn vàn nhân quả ra cố thân ta. Điều này khiến càng về sau con đường của hai người càng cách xa nhau. Giang Nam đi đường thần, dũng mãnh tiến tới, đạp sóng mà đi, có chướng ngại thì chặt bỏ. Đường vô cực thiên tôn đi là nắm giữ nhân quả, khống hế nhân quả trong một thời đại. Khuấy động nhân quả là có thể giết người, diệt thế. Vô cực thiên tôn đã đi đến cuối con đường này, muốn tiến lên thăm dò tiếp nhưng trước mặt đã là mù mịt mênh mông. Vô cực thiên tôn nhờ vào đế và tôn, bất không khai thiên thất bại, nhân quả chuyển thế thành trẻ sơ sinh khổng lồ. Trong lòng vô cực thiên tôn muốn nương nhờ thời đại huy hoàng của tiên giới, khó chia rõ nhân quả thác loạn để mình bước ra sương mù, đi đến cuối cùng. Nhưng vô cực đạo thư dẫn dắt Giang Nam nhiều điều trong sách bao gồm các lĩnh ngộ thâm ảo, huyền diệu rất khó tưởng tượng về pháp thân, đạo quả hợp nhất. Nếu để Giang Nam chậm rãi lằn mò sẽ mất thời gian rất dài để lĩnh ngộ, có vô cực đạo thư giúp hắn giảm bớt thời gian. Giang Nam như khao khát tham ngộ vô cực đạo thư, mỗi giây mỗi phút đều mới mẻ. Có một số diệu thâm ảo Giang Nam cần bế quan mới tham ngộ thấu suốt. Đạo thư của Vô Cực Thiên Tôn chứa toàn diện, có cảm ngộ đại đạo các thời đại, mỗi lần Giang Nam dừng lại tham chiếu những đạo thư thời đại hắn xem trong thư các đạo quân điện, thu hoạch ích lợi khá nhiều, cảm ngộ mấy thời đại kia càng sâu sắc. Quyển đạo thư này có dấu vết đại đạo của thời đại trước 17 thời đại. Trước 17 thời đại còn kỷ nguyên khác nữa, nhưng Vô Cực đạo thư không nói rõ là mấy kỷ nguyên nào. Vô Cực Thiên Tôn có nhắc đến một kỷ nguyên, ách nói kỷ nguyên đó vô cùng huy hoàng, thịnh thế, xuất hiện nhiều kỳ tài nghịch thiên. Vô Cực Thiên Tôn không ghi nhiều về kỷ nguyên kia trong đạo thư, chỉ ít ỏi vài câu. Kỷ nguyên cực kỳ cổ xưa lần đầu tiên xuất hiện sinh mệnh, là khởi nguồn của các thời đại nên được gọi là thời đại nguyên đạo. Đạo quân điện xây dựng vào thời đại nguyên đạo, Vô Cực Thiên Tôn không phải nhân vật thời đại đó, không phải người sáng lập đạo quân điện. Sau thời đại nguyên đạo trước 17 thời đại, Vô Cực Thiên Tôn là đạo quân của kỷ nguyên nào đó. Sau này Vô Cực Thiên Tôn tham gia đạo quân điện, trở thành một trong ba điện chủ. Tịch Diệt đạo nhân có cùng lai lịch, mỗi mình Nguyên Mẫu điện chủ là đạo quân thời đại nguyên đạo, nhưng không phải người sáng lập đạo quân điện. Đồn rằng những đạo quân sáng lập đạo quân điện không vượt qua được 5 tháng dài dặc trên đường đi tìm tận cùng đại đạo đã tọa hóa. Thật sự có báu vật tiên thiên chí bảo sao? Tim Giang Nam đập nhanh, vội giờ 60 ra xem. Trong sách thông tin liên quan đạo quân, gocchuyenaudio.com, điện thời đại nguyên đạo đến đây là ngừng, Vô Cực Thiên Tôn tiếp tục tình bày cảm ngộ về đại đạo. Giang Nam giờ khóc giờ cười, tổ cha Vô Cực đồ thừa nước đục thả câu, cách chương.